Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đứa trẻ ở góc nhà từ tốn ăn hết miếng điểm tâm, sau đó còn tiếp tục món tay, với hy vọng có thể thưởng thức thêm chút vị ngọt còn sót lại. Vị ngọt đối với chúng mà nói là một thứ xa xỉ hiếm có. Kiều Triều ăn một miếng, cảm thấy hương vị thô ráp, khó nuốt, nhưng thấy người khác ăn ngon lành như vậy, hắn cũng cố gắng chịu đựng để ăn hết miếng điểm tâm. Điều khiến Kiều Triều ngạc nhiên hơn là Chân Nguyệt không hề tỏ ra kinh ngạc hay vui sướng như hắn mong đợi. Sau khi ăn xong, Kiều Đại Sơn và Kiều Triều đi nghỉ ngơi. Cả hai đã đi lại cả ngày, Kiều Triều vốn định tắm rửa nhưng trong điều kiện hiện tại của căn nhà này không cho phép. Nhà không có phòng tắm, mọi người chỉ có thể múc nước lau người trong phòng, đàn ông thì thỉnh thoảng ra bờ sông rửa ráy, còn phụ nữ thì phải đợi đông đủ mới dám ra sông tắm một lần, nhưng rất hiếm khi. Cuối cùng, Kiều Triều đành lau mặt bằng chút nước, lau sơ cổ và tay rồi trở về phòng, cỡ Iota Á Sigma viết thường khoác, nằm xuống giường. Hôm nay thực sự mệt mỏi, đến mức hắn cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Chân Nguyệt từ khi Xuyên không đến đây, cũng chưa có cơ hội tắm rửa đàng hoàng, nhưng ở thế giới sau tận thế, nàng cũng đã quen với việc đôi khi cả vài ngày không được tắm. Vậy nên, nàng vẫn có thể chịu đựng được. Kiều Triều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi Chân Nguyệt bước vào phòng, hắn vẫn không có chút phản ứng nào. Nàng quan sát một lúc rồi đi ra ngoài. Không biết bao lâu sau, mùi thịt gà thơm nức khiến Kiều Triều tỉnh giấc. Lúc này, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng mùi thơm từ thịt gà đã làm dạ dày hắn cồn cào. Liên tiếp mấy ngày nay, ở Lâm gia không có kẻ nào đến quấy phá. Điều này khiến bọn họ bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ là quỷ thật sao? Mã Thị cảm thấy rùng mình. Lâm Thạch mắng, nói vớ vẩn gì thế? Làm gì có quỷ? Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Hắn không thể hiểu được ai lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu muốn nghi ngờ, có lẽ phải nghi Kiều gia. Nhi tử nhà hắn cũng từng ngờ Iota ết gà của Kiều gia mà. Nhưng Kiều Đại làm sao có thể giỏi như thế? Dù gần đây hắn có vẻ khỏe hơn trước, nhưng cũng không thể nào lặng lẽ mà ra tay như vậy được. Hay là Kiều Đại bị quỷ nhập? Ý nghĩ này làm Lâm Thạch sợ hãi, liền nói ra suy đoán của mình với Mã Thị. Mã Thị vỗ đùi, ta cũng nghĩ vậy, gần đây Chân Nguyệt cãi nhau cũng lợi hại hơn, có khi nào Chân Thị cũng bị quỷ nhập không? Lâm Thạch ngẫm nghĩ rồi đáp, nhưng Chân Thị vốn đã đanh đá sẵn rồi. Mã Thị ngẫm nghĩ một chút, ừ nhỉ, nhưng mà Kiều Đại cũng không thay đổi gì nhiều, bây giờ đã nhiều ngày trôi qua, Kiều gia cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Bọn họ thậm chí còn ăn thịt nữa. Mã Thị nhớ lại, lần trước khi đi qua nhà Kiều gia, nàng còn ngửi thấy mùi thịt thơm phức. Lâm Thạch nói, có khi nào họ ăn chính con gà mà tiểu hổ gở Iota ết không? Mã Thị im lặng, Lâm Thạch tiếp tục, mấy ngày tới nàng hãy để ý Kiều gia nhiều hơn. Tối nay chúng ta cùng bái tổ tiên, mong được phù hộ. Mã Thị vội vàng gật đầu, được, để ta chuẩn bị. Ở bên Kiều gia, Kiều Triều thỉnh thoảng làm việc đồng áng, lúc rảnh rỗi thì lên núi kiếm thêm thức ăn. Đôi khi có thể bắt được gà rừng hoặc thỏ hoang, giúp cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Cách chương.